Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, có thể nghiên cứu một chút một cái đối thủ. Canh thứ nhất, Lý Mục bị Sử Xâm Minh chẹn họng một chút, ánh mắt bất thiện hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn đi, tốt a, ở giữa cách ba người đầu, Lý Mục không nhìn thấy, tiểu hỏa tử, ngươi đường đi hẹp. MLXG vui vẻ nói, sau đó lời nói xoay chuyển, Tùm Minh, lên, hắn đã đi tới xuống đường phụ cận, Sử Xâm Minh cũng sớm đã đối với đối thủ đường dưới nhìn chằm chằm. Nghe vậy không chần chờ chút nào, trực tiếp e kỹ năng khóa chặt tiểu binh xông vào đám người. Đồng thời V kép mở ra kiên định phong thái. ANXAD đã phản ứng thật nhanh muốn giao e kỹ năng kéo dài khoảng cách. Nhưng vẫn là bị kiên định phong thái bắn bay một chút. Poppy R tại không có tụ lực tình huống dưới đột nhiên vung ra. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lucian ứng thanh bị đánh bay đồng thời. Bảo thạch mê muội cũng đã cho đến Poppy. Tóc dài đại huynh đệ di chuyển thân thể của mình nếm thử bang Lucian cản kỹ năng. Làm sao vốn là nhỏ chân ngắn hắn tại ngắn ngủi một điểm trong vòng mấy giây rất khó đuổi tới chính. Diện, huống chi lão tặc còn tận lực hoán đổi vị trí. Lucian rơi xuống đất trong nháy mắt. Dành về kép kỹ năng đã là lấy phi thường cực hạn combo theo vào khống chế. Trực tiếp đem nó khống tại nguyên chỗ. Trời tối mời nhắm mắt, Nocturne thân hình từ trong bóng tối bay nhào mà ra, bảo thạch tay mắt lanh lẹ cho đến Lucian đại chiêu, nhưng R kỹ năng từ phóng thích đến hạ xuống cuối cùng còn muốn thời gian nhất định. Xác cái này dao động tiên cơ quá mức đột ngột, ANX đường dưới tổ hợp tại không có đối mặt qua Poppy phụ trợ tình huống dưới. Đối Poppy loại này không giảng đạo lý trực tiếp e tiểu binh mạnh kéo phương thức cơ hồ không có. Chút nào hiểu rõ, răng rác, lôi đình Nocturne, tổn thương cự cao, phối hợp danh tổn thương. Hai người một bộ bộc phát lại ngạnh sinh sinh đem Lucian đánh thành tàn phế. Lucian còn có tốc biến, nhưng dùng tốc biến đã không có chút nào tác dụng. Hắn dứt khoát cũng liền không giao. Coi như hắn dần hiện ra đi cũng không thể thoát khỏi rơi Nocturne e kỹ năng xiềng xích. Đến lúc đó vẫn là phải bị khiếp hãi đến. Lucian đi không có chút nào an tường. Về sau danh dứt khoát không còn dùng hòa A theo vào. Mà là trực tiếp mở ra đại chiêu. Đối bảo thạch tạo thành giảm tốc khống chế. Đến giúp đỡ MLXG Nocturne bổ túc tổn thương. Đầu người cái gì đối lão tặc tới nói vốn là không quan trọng. Hắn thuộc về loại kia ngươi yêu cầu ta đứng ra ta có thể bằng vào ngạnh thực lực thật đứng ra. Nếu là đồng đội đã đầy đủ mạnh, hắn cũng hy vọng mình có thể giống xác đúc đồng dạng thư thư phục phục trộn lẫn hà. Double kill, phép bổ trợ trong hạp cốc âm thanh vang lên. Nai huynh đệ, lúc này dễ chịu vịt. MLXG hai người đầu tới tay. Cực giống chuột chũi trên mặt lộ ra phân nô no mỉm cười. Cái này dao động về nhà hắn chẳng những có thể đem huyết nhận làm được. Còn có thể bù một thanh trường kiếm loại hình. Kiện thứ hai trang bị trực tiếp hướng dạ kiếm Drake phương hướng đi làm. Lấy đối thủ ANX đội hình đến xem. Ngoại trừ bảo thạch kỵ sĩ hơi có chút phiền phức bên ngoài. Không có khống chế chăn đồ là không cách nào hạn chế lại Nocturne vào sân. Một thanh huyết nhận, một thanh dạ kiếm Drake, song nhận nơi tay, đồ heo hành động, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. ANX giai đoạn trước một chút áp chế ở xác đến cấp 6 sau trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Kinh tế chênh lệch không có bị kéo ra quá lớn. Chủ nếu là bởi vì tháp phòng ngự còn không có rơi, mà thuộc về xác tiết tấu vừa mới bắt đầu. Tam tuyến nở hoa, nhiều một chút bạo tạc, chia 5 năm thần sắc cảm thán. S3 tranh tài cùng S6 tranh tài vẫn là có chênh lệch rất lớn. Năm đó bọn hắn hoàng tộc nếu là có loại này phối hợp. hơn nữa còn không cấp trên, cũng liền không đến mức 5 người một đường điên cuồng đuổi theo đến đối diện đường dưới trụ 2. Kết quả bị người phản sát dẫn đến sập bàn tình hình. Kia một thanh hắn Casadin thế nhưng là rất béo tốt cái chủng loại kia. Kết quả chính là bởi vì cái này một đợt trực tiếp dẫn đến xa vào đến gần như sập bàn cục diện. Bất quá sự tình đã qua, hắn hiện tại cũng không có một lần nữa trở lại trên sân khấu tâm. Cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Nở hoa, đau lòng Nga đại huynh đệ. Bất quá nói thật, phía trước ta còn có chút lo lắng xác. Sự thật chứng minh, trên lầu ngươi trẻ, đối xác, chính là muốn vô điều kiện tin tưởng liền xong việc. Diễn đàn post ba đều quét ra. Xác tại ngắn ngủi 3-4 phút thời gian bên trong từng lớp liên động để tam tuyến bạo phát. Toàn bộ đầu người, mà lại loại này liên động vẫn còn tiếp tục. ANX Jungle bởi vì hoạt động không gian nhận lấy hạn chế cộng thêm cùng MLXG trang bị kém cách đã bị kéo ra nguyên nhân. Bây giờ tại dã khu đụng phải MLXG chỉ có thể quay đầu liền chạy. MLXG phản giống như là yêu hắn đồng dạng. Không ngừng hướng dã khu chui. Đánh nhau dã mà nói. Tuyến bên trên sập là khó khăn nhất chịu. Đẳng cấp 0 đến 9. Quét hình không có cách nào thăng cấp trở thành thần dụ thấu kính. Hắn đi tại dã trong vùng cảm giác mình tựa như đi tại thấu xương gió lạnh bên trong. Giống như vị trí nào đều có tầm mắt đồng dạng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, ANX đại khái đánh giá ra Nocturne R kỹ năng hẳn là không sai biệt lắm lại tốt. Cái này để hắn có chút khó chịu. Nocturne hiện tại là tuyệt đối có đơn giết thực lực của hắn. Jungle chênh lệch đẳng cấp kéo ra. Cái này một thanh ANX dã khu triệt để xưng là MLXG hậu hoa viên. Mà lại loại này chênh lệch còn sẽ kéo dài kéo ra. Miller cảm thấy đại định, đường xác đợt thứ nhất liên động tiết tấu mở ra lúc. Là hắn biết thanh này ổn, về phần thắng được tranh tài hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về sau ANX có thể hay không lật về một thành Miller không biết. Hắn cũng không lo lắng, dù sao từ xác ván đầu tiên triển hiện ra thực lực cùng trạng thái đến xem. Cái này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nếu như không phải cảm giác quá mức bành trướng, Miller thậm chí nghĩ nói thẳng xác có thể nghiên cứu tiếp xuống đối thủ. Thế yếu còn tại dần dần mở rộng, nhất là xác một đợt đột nhiên xuất hiện bão đoàn đem mít lên một tháp cũng phá sạch. Đôi này tiền trung hậu kỳ đều cần đại lượng phát dục thời gian băng chim mà nói không thể nghi ngờ. Là chí mạng, không được, nhất định phải giết chết cơn ác mộng này một lần. Dù là thanh này tranh tài thua mất ta cũng nhất định phải giết hắn một lần. Táo bạo Nga đại huynh, để trong đầu nhẫn nhịn một bụng đỏ. Quá mẹ nó khinh người, dã khu là cha ngươi làm sao? Liền ngần ấy đường sống cũng không cho ta lưu. Mẹ nó chúng ta vẫn là nước láng giềng đâu. Ta đã tới cửa, ngươi đi đem trên nửa khu vực tầm mắt sắp xếp một chút. Dùng bạo tạc nhện dò đường. Tóc dài phụ trợ đại huynh đệ trong giọng nói lộ ra một chút mỏi mệt. Cùng bất đắc dĩ, ngắn ngủi không đến 20 phút tranh tài. Nhưng xác từ 6 phút bắt đầu đột nhiên nhanh tiết tấu lại làm cho hắn cái đoàn đội này chỉ huy. Có một loại mệt mỏi ứng đối cảm giác. Bọn hắn ANX đấu pháp phi thường ỷ lại dã phụ liên động. Cái này cũng là bọn hắn có thể xưng bá bên ngoài thẻ nguyên nhân. Bởi vì bên ngoài thẻ đội ngũ đấu pháp đều muốn lạc hậu bọn hắn một thời đại. Nhưng hiện tại bọn hắn đối mặt đến dã phụ liên động tổ tông. Xác, Lý Mục đang đánh phụ trợ thời điểm xác vẫn tại lấy dã phụ liên động đấu pháp làm đoàn đội chủ yếu. Hạch Tâm, bây giờ cho dù là phụ trợ thay đổi thành Tiểu Minh. Nhưng ở Lý Mục chỉ đạo dưới, Tiểu Minh cũng đem loại này đấu pháp quán triệt. Về phần thanh này, xác phụ trợ cũng không có du tẩu, chủ yếu là không có gì tất yếu, như vậy cũng tốt so ở trong game đối tuyến, Nghe 10 phút đồng hồ bù cái 90 đao hẳn là đối kiến thức cơ bản một loại rất lớn tán thành. Nhưng ở cấp cao trong cục còn nhiều. Rất nhiều loại kia tuyến bên trên bị đè nát, sau đó 10 phút đồng hồ ngay cả 50 đao đều không có người chơi. Miệng mạnh vương giả đồng dạng tại nhìn thấy loại tình huống này sau đều sẽ nói, ha ha. Ta bên trên ta cũng được. Lão tử 10 phút đồng hồ ổn định 80 đao vân mây. Nói như vậy kỳ thật đều cùng nhược trí không khác nhau chút nào. Cấp cao cục cùng trong trận đấu nhìn vĩnh hoàn toàn không phải ngươi 10 phút đồng hồ bổ nhiều ít đao, mà là 10 phút đồng hồ cùng đối vị tuyển thủ bổ đao chênh lệch. Không quan tâm mình nhiều thảm, phản chính đối diện so ngươi còn thảm liền xong việc. Xác coi như không dã phụ liên động, vẫn như cũ có khác đấu pháp trợ giúp bọn hắn thắng được tranh tài. Nhưng ANX không dã phụ liên động, cùng gãy mất một cái chân không hề khác gì nhau. Cho nên Sử Sâm Minh cần phải làm là kiềm chế lại đối thủ đường dưới, như vậy đủ rồi. Đối với LPL đỉnh tiêm phụ trợ tới nói, đây cũng không phải là việc khó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.